Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1292, Miami, cảng kiến thức. Góc truyện audio.com, Miami sông đường sông miệng cách đó không xa chính là Miami lớn nhất bến cảng, Miami cảng. Ở đây rồng rắn lẫn lộn, có lui tới tại châu Mỹ đại lục cùng châu Âu đại lục các quốc gia thương nhân, cũng có dựa vào Galebi Phang ghi nhai đao, ăn cướp lui tới thương thuyền hải tặc cảng có đến từ châu Âu dân đãi vàng cùng một chút nùng trang diễm mặt có kỹ thuật nữ nhân. Không thể không nói chính là, những thứ này có kỹ thuật nữ nhân tựa hồ trời sinh liền biết nơi nào có thể kiếm đến tiền. Mỗi một cái châu Mỹ đại lục mới tụ cư điểm thiết lập đều có các nàng một phần công lao. Đương nhiên, hôm nay nhân vật chính không phải là các nàng, mà là mang theo tiểu La Lị tự mình lên bờ Chu Diệp. Tại một đám quần áo không chỉnh tề tóc tai, rối bời ra hỏa ở trong, Chu Diệp cái này quần áo gọn gàng thiếu niên tuấn Mỹ nhìn càng nổi bật, nhất là cái kia tràn ngập đông phương phong vận dung mạo càng là tại này một đám người Âu Châu ở trong, lộ ra vô cùng làm cho người chú mục. Ca ca, chúng ta không phải muốn tìm cái kia gọi là Angelica tiểu tu nữ sao? Tại sao lại muốn tới nơi này? Tiểu Elizabeth một tay lấy tay khăn bưng kín cái mũi của mình, một cái tay bắt được Chu Diệp tay, có chút buồn bực vấn nói, chẳng lẽ tu đạo viện là xây ở cái này cảng khẩu trấn trên sao? Nói thật, nếu là lúc trước mà nói, e rằng nàng còn có thể chịu đựng cái này trong kia mùi gai mũi cùng những cái kia bẩn thỉu thủy thủ, dù sao thế kỷ 17 châu Âu, đại thể cũng chính là loại dáng vẻ này. London mặc dù sẽ tốt một chút nhưng mà cũng tốt rất có hạn. Chỉ là tại bên trên Umbrella hào, vượt qua vài ngày sau tiểu La Lị đã có chút không thể chịu đựng được hoàn cảnh như vậy. Đã hoàn toàn quen thuộc hiện đại hóa sinh hoạt tiểu La Lị, bây giờ nhìn những tên kia có một loại muốn đem bọn hắn toàn bộ đều nhân đạo hủy diệt xúc động. Cái này có lẽ chính là do kiệm vào xa xỉ dễ dàng, từ sang thành kiệm khó khăn. Nàng đã không cách nào quen thuộc loại hoàn cảnh này. Chúng ta đương nhiên là muốn đi tìm tiểu Angelica, bất quá tiểu khả ái, một số thời khắc. Chúng ta cần một chút kiên nhẫn, Chu Diệp cười nhẹ nhàng vung tay lên, dùng niệm động lực tại chính mình cùng tiểu La Lị chung quanh tạo thành một cái vô ảnh vô hình không khí loại bỏ trang bị, không nói những cái khác ít nhất có thể nhường tiểu La Lị cảm giác không phải khó như vậy lấy hít thở. Tốt a, ngài nói không sai, chỉ là ta bây giờ cũng đã bắt đầu hoài. Niệm Umbrella hào bên trên hoàn cảnh. Tiểu Elizabeth nói, đem che lỗ mũi khăn tay cầm xuống. Nàng thật sự có chút hối hận, sớm biết không nên nháo cùng Chu Diệp cùng một chỗ xuống. Toàn bộ Miami khu quần cư dựa vào Miami bến cảng xây lên, toàn bộ khu quần cư bên trong, có 3 nhà quán bar, 2 cái hàng đi. Đến nỗi nói khách sạn, không có, ở đây, nếu như ngươi muốn tìm một chỗ ngủ, lựa chọn tốt nhất chính là tại trong quán rượu, tìm một cá nhân tình tiếp đó đi chỗ ở của nàng ngủ một đêm. Đương nhiên, ngày thứ hai khi tỉnh lại, đừng quên đưa cho nhân gia qua đêm phí liền tốt. Ăn cơm, rượu nơi này a bên trong sẽ cung cấp đơn giản đồ ăn. Người có thể một bên uống rượu vừa ăn mì bao, nếu như ngươi tiền trong túi đủ nhiều lời nói, ngươi vẫn có thể tìm hai cá nhân tình cùng một chỗ cùng ngươi ăn uống. Thời gian còn, sớm, chúng ta trước đi tìm cái địa phương ngồi một chút a. Chu Diệp nhìn trời một chút bên cạnh dáng chiều, lại nhìn một chút một mắt liền có thể nhìn thấy cuối đường đi, sáng suốt từ bỏ dạo chơi cái này khu quần cư ý nghĩ, ở thời đại này, Miami vẫn chỉ là châu Âu dân đãi vàng khu quần cư mà thôi, còn không phải hậu thế cái kia nước Mỹ thành thị lớn thứ tư vòng cùng thương nghiệp vòng. Ở đây, khắp nơi đều là đơn sơ bằng gỗ phòng ốc, căn bản là không có gì chơi vui. Tốt a, mặc dù tiểu La Lị không phải rất muốn vào những cái kia nhìn liền bẩn thỉu quán ba, nhưng mà tất nhiên Chu Diệp nói như vậy, nàng cũng không muốn quá mức tùy hứng. Ý kiến đạt tới nhất trí, một lớn một nhỏ hai người tùy ý trên đường phố bắt đầu đi dạo. Tại từ chối khéo 7-8 cái nhận việc có kỹ thuật nữ nhân mời phía sau, Chu Diệp cuối cùng mang theo tiểu La Lị đi tới một gian nhìn còn tính là tương đối sạch sẽ quán ba ở trong. Đẩy ra căn này tên là thuyền trưởng nhà quán ba, Chu Diệp dắt tiểu La Lị tay, đi vào. Cái quán ba này ở trong, không giống khác mặt khác hai cái quán ba như vậy ồn ào, ngồi ở chỗ này uống rượu những khách nhân, từng cái mặc không nói áo mũ chỉnh tề a, nhưng mà ít nhất cũng làm đến sạch sẽ gọn gàng bốn chữ này. Nhìn ra được cái quán ba này xem như nơi đó cấp bậc cao nhất quầy rượu. Không có điều kiện thời điểm không nói, tại có điều kiện thời điểm, mọi người vẫn là rất vui lòng dùng vật gì đó tới hiển lộ rõ ràng chính mình địa vị xã hội khác biệt, bằng không cũng sẽ không tại trên hạm thuyền, các thủy thủ ở buồng nhỏ trên tàu, mà thuyền trưởng lại nắm giữ một gian đơn độc phòng ngủ, đây chính là đặc quyền. Đây chính là giai cấp, từ nhân loại bắt đầu học được tập thể làm việc lúc thì có khái niệm, một mực truyền thừa đến nay, về sau cũng sẽ truyền thừa xuống. Xã hội không thường mãi mãi cũng là xã hội không thường, không có giai cấp xã hội là tuyệt không có khả năng xuất hiện. khụ khụ, kéo có chút xa. Chu Diệp Dương mắt đảo qua, liền thấy cả gian trong quán rượu ít nhất 6-7 đầu đội thuyền trưởng mũ ra hòa, rõ ràng, bọn họ đều là thuyền trưởng. Khách nhân muốn gọi món gì sao? Chu Diệp mới vừa ở một cái chỗ trống ngồi xuống, một vị người mặc màu trắng vải đai thô quần áo nữ tử liền đi tới Chu Diệp trước mặt, mặt mỉm cười vấn đạo. Các ngươi ở đây đều có cái gì? Chu Diệp thuận miệng vấn đạo. Chúng ta nơi này rượu rum là tốt nhất từ trước tới giờ không đổi thủy. Toàn bộ Miami đô càng biết. Hơn nữa chúng ta bánh mì trắng cũng là nướng tốt nhất. Ngoài ra ta hướng ngài đề cử nướng nước Đức lạp xưởng, đó là ta vừa mới từ một vị thuyền trưởng trong tay lấy được, ta tin tưởng ngài nhất định sẽ hài lòng mùi vị của nó. Người hầu nữ nhìn vô cùng có tự tin. À, Mary, vì cái gì ta vừa mới hỏi ngươi thời điểm, ngươi liền nói nước Đức lạp xưởng đã bán xong. Một cái ngồi ở trước bàn cách đó không xa nam nhân một mặt ai oán vấn đạo. Ha ha, vậy còn không rõ ràng sao? Lót, trả lời hắn, không phải người hầu nữ, mà là một cái bàn khác bên trên khách nhân. Bởi vì dung mạo ngươi quá xấu a, xem vị này đến từ phương Đông tiểu ca, sau đó lại xem ngươi, nếu như ta là Mary mà nói ta cũng sẽ tuyển hắn không chọn ngươi. Đáng chết gió, ngươi biết cái gì, ta đây là tang thương, ngươi hiểu không? Chỉ có tiểu, cô nương mới có thể nông cạn đi ưa thích anh tuấn soái ca chân chính có mùi vị các quý phụ yêu thích cũng là ta loại này tràn đầy chuyện xưa lão gia hỏa. Ha ha, Chu Diệp nghe được hai tên thuyền trưởng đấu tuy, mỉm cười tiếp đó hướng về phía người hầu nữ nói, vậy thì cho ta một ly rượu rum, sau đó lại cho ta hai phần bánh mì thêm hai phần nước Đức xúc xích nướng. Tốt, người mặc váy trắng người hầu nữ bị Chu Diệp nụ cười làm cho đỏ bừng cả khuôn mặt, không có một cái nào nữ nhân có thể không nhìn soái ca, liền như là không có một cái nào nam nhân có thể không nhìn mỹ nữ một dạng. Một bên người hầu nữ đáp ứng, một bên giống như chạy trốn đồng dạng, hướng về cửa sau chạy tới. Nàng có chút bị cái kia hai bàn khách nhân đùa ngượng ngùng. Tốt lót không lộn xộn, gần nhất ngươi nghe nói không? Nghe nói cái gì? Chấm, sắt thép cự hạm A, còn có cái kia có kỳ quái ảnh chân dung cờ hải tặc. Ta không chỉ nghe nói, ta còn xa xa thấy được chiếc kia cự hạm. Trời ạ, ngươi đơn giản không cách nào tưởng tượng, đó là một chiếc cỡ nào hùng vĩ cự hạm, đơn giản chính là thượng đế kiệt tác, chỉ sợ cũng chỉ có thượng đế có thể tạo ra đáng sợ như vậy cự hạm tới. Cái này cũng không tính là gì, lót ta nghe nói. Chiếc kia cự hạm vừa xuất hiện, liền đem quỷ trộm thuyền dọa cho dám lăn nước tiểu lưu. Đây thật là thật lợi hại, thật muốn nhận thức một chút vị kia nắm giữ sắt thép cự hạm thuyền trưởng A, đúng vậy A, Chu Diệp dạng này ngồi một bên, nghe liên quan tới chính mình truyền thuyết, nhàm chán chờ đợi tự đốt đồ vật đi lên. Thỉnh thoảng trêu chọc một chút nữa bên người tiểu la lị tận lực không đồng ý nàng cảm thấy nhàm. Chán, cách chương.